Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đừng kêu to a, yên tâm đi, ta tự nhiên là có biện pháp. Tạ Như Mây nhỏ giọng nói. Chờ ngươi biểu ca tới nhà các ngươi, ngươi đi tìm ta, ta dạy cho ngươi như thế nào là mơ siêu thật sự. Nghe thấy lời này, Khâu Ninh Nhi hai tròng mắt nháy mắt sáng vài phần, lúc này mới hỏi, ta khi nào đã lừa gạt ngươi cái này nha đầu. Tạ Như Mây lời này miệng lưỡi rất là lão thành, tuy rằng khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần tính trẻ con. Nhưng cặp kia trấn định hai tròng mắt để lộ ra tới. Lại là làm nhân tâm an ma lực. Khâu Ninh Nhi hít hít cái mũi. Xem như đáp ứng rồi Tạ Như Mây kiến nghị. Lúc này mới bắt lấy tay nàng ủy khuất nói. Vân Nhi, may mắn có ngươi ở. Bằng không ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Được rồi, Tạ Như Mây lại cảm thấy buồn cười, trong giọng nói tràn đầy sủng nịch. Có ta ở đây, an tâm đi, Ninh Nhi. Mang theo Vân Nha đầu ra tới ăn cơm mơ siêu Thu Thị lớn giọng ở trong sân mặt vang lên. Khâu Ninh Nhi sắc mặt cứng đờ. Nhìn Tạ Như Mây, ngươi không cần cùng ngươi nương nháo bất hòa. Tương phản, hiện tại ở con mẹ ngươi trước mặt, ngươi muốn nhiều lời ngươi biểu ca hảo. Làm nàng cảm thấy ngươi đã bắt đầu thích ngươi biểu ca. Ngươi biểu hiện dùng tình càng sâu. Chờ đến lúc đó mưu kế thành, Thu Thím đối với ngươi liền sẽ càng thêm áy náy. Tạ Như Mây nho nhỏ phúc hắc một phen. Lời này nghe, tính kế trưởng bối cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình a. Ta đây nương thật sự làm, tin tưởng ta, sẽ không, sao sao sao. Tạ Như Mây vẻ mặt vài thiên đều không có đi sau nha sơn. Mấy ngày nay chuyên chú ở nhà nghiên cứu chính mình gà tinh dầu. Rất là hao tâm tốn sức, nàng có một cái hoàn mỹ nhũ đầu. Một chút thí nghiệm cùng điều phối. Rốt cuộc làm Tạ Như Mây tìm được rồi tốt nhất tỷ lệ phối phương, mấy ngày nay đi Tần gia mượn thạch. Mà, nàng phát hiện Tần Trường Sinh đều không ở nhà. Tần thợ săn nói, Tần Trường Sinh thường xuyên đi sớm về trễ vội đến không thấy bóng người, càng là như vậy không thấy. Bóng dáng, Tạ Như Mây càng thêm có chút lo lắng, này không? Nhìn ngoài cửa sổ mưa dầm kéo dài, nhớ tới giữa trưa đi Tần gia thời điểm. Tần thợ săn nói Tần Trường Sinh tối hôm qua liền không trở về. Này trong lòng càng thêm không yên ổn, trong núi mùa hè một chút vũ. Hôm nay sắc sẽ ám hắc lợi hại, nương, ta đi tìm một chút Ninh Nhi, ta có cái gì cho nàng. Tạ Như Mây nhìn ngoài cửa sổ vũ. Do dự không sai biệt lắm nửa canh giờ, vẫn là đối bên người thêu hoa Liễu Thị đã mở miệng, hiện tại có đèn dầu. Liễu Thị buổi tối ngủ không được cũng sẽ làm điểm nhi việc may vá. Tạ Chí Xương vội một ngày cũng là mệt thật sự, ăn buổi chiều cơm liền đi trên giường ngủ. Canh giờ này đặt ở hiện đại cũng bất quá là buổi tối 7 giờ mà thôi. Liễu Thị nghe thấy lời này, ngẩng đầu lên nói, bên ngoài còn rơi xuống vũ đâu, người lúc này đi. Ân, nương, ta không có việc gì. Tạ Như Mây mở miệng nói, Liễu Thị nghĩ Khâu gia cũng không xa. Liền duẫn, vậy ngươi đi sớm về sớm a. Ân, Tạ Như Mây đáp lời. Tìm một kiện hậu một chút áo ngắn mặc vào, lúc này mới chống dù giấy đi ra cửa. Tuy rằng là mùa hạ, nhưng chung quy là tháng 6. Sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vẫn là có chút. Rốt cuộc ở trong núi, khí hậu biến hóa sẽ so bình nguyên tới chậm một chút. Tạ Như Mây thẳng đến Tần ra đi. Tần thợ săn mở cửa, thấy là Tạ Như Mây như vậy vẫn còn tới, chạy nhanh làm nàng vào phòng. Vân Nha đầu là sao lạp như vậy vãn? Tần thợ săn còn chưa ngủ, đang ở trong phòng mặt tu bổ đi săn khí. Tần đại thúc, Trường Sinh ca đã trở lại sao? Tạ Như Mây nhìn quanh một vòng nhà ở, lúc này mới nhịn không được hỏi. Tần thợ săn trên tay động tác một đốn. Nhìn Tạ Như Mây lúc này mới nói. Không đâu, bình thường, tiểu tử này, thường xuyên lên núi vừa đi chính là 2-3 thiên. Sao là, người lo lắng nhà ta Trường Sinh tiểu tử a? Không phải, ta có cái gì đặt ở hắn nơi đó. ta sốt ruột dùng tạ như mây đối mặt nói như vậy. Vẫn là có chút ngượng ngùng thẹn thùng, tần thợ săn cười hắc hắc. Hỏi, là gì đồ vật a? Bạc, nhà ta trường sinh nói. Người nếu tới lấy bạc, muốn nhiều ít liền cho người nhiều ít nói. Tần thợ săn liền chuẩn bị vào nhà đi lấy bạc tạ như mây sửng sốt. Vội vàng nói, đại thúc, không phải bạc, cùng bạc không quan hệ. Tần thợ săn nói, làm tạ như mây không cảm động là giả. Nguyên lai tần trường sinh đã đem chính mình xem như vậy quan trọng sao? Còn cấp tần thợ săn nói như vậy, nếu chính mình thật là cái tham lam người, hắn sẽ không sợ chính mình cầm bạc trở mặt không biết người sao? Tần thợ săn đều đi rồi hai bước, nghe thấy lời này lại lộn trở lại tới, không khỏi hỏi, vân nha đầu, đó là gì? Tần đại thúc, không có việc gì lạp, chờ hắn trở về nói. Ta lại đến lấy đi, vốn chính là lung tung nói lấy cớ. Tạ như mây hàm hồ hai câu, liền xoay người rời đi tần ra, nàng dẫn theo một cái giấy dầu đèn lồng. Này ngoạn ý chính là mới mẻ đồ vật đâu. Sắc trời thực ám, còn rơi xuống vũ, tuy là bình thản bùn lộ cũng không phải thực hào tẩu. Tạ như mây nghĩ vậy nhi. Trong lòng càng thêm lo lắng tần trường sinh, người này sẽ không thật sự ở trên núi chờ hỏa hồ đi. Vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Xem tần thợ săn cái kia là quan tâm thái. Chính mình thật sự không hiểu được nói cái gì hảo, trong lòng bất an cảm càng ngày càng cương liệt. Đi đến nhà cỏ viện môn khẩu thời điểm, tạ như mây càng thêm cảm thấy hoảng hốt. Trong lòng một thanh âm, vẫn luôn ở xúi dục làm chính mình lên núi đi xem mơ siêu cái này tần trường sinh. Giúp chính mình không ít vội, nếu thật sự bởi vì cái này hỏa hồ xảy ra sự tình. Chính mình nội tâm cũng là thực áy náy a, nghĩ vậy nhi. Tạ như mây nâng lên đẩy cửa tay, động tác càng thêm nhẹ rất nhiều, nhà chính đã dập tắt. Xem ra Liễu thị hẳn là đi mặt sau nhà ở đi. Tạ như châu trong phòng đèn dầu còn sáng lên đâu. Nói không chừng là Liễu thị làm cho bọn họ chờ chính mình về nhà. Tạ như mây đi vào sân. Đi cấp tạ như châu cùng Liễu thị đánh một tiếng tiếp đón. Ra vẻ ngoan ngoãn trở về nhà ở qua nửa giờ. Tạ như mây khom lưng trộm đi ra sân. Thuận tiện đối viện môn khẩu bên trái góc nhẹ giọng kêu. Đạp thuyết ra tới, tiểu đạp thuyết lớn lên thực mau. Này hơn một tháng thời gian. Nó đã thành bụ bẫm chó con biến thành mạnh mẽ tiểu chó săn. Tuy rằng hình thể rất nhỏ, nhưng là lại rất nhanh nhẹn, đạp thuyết quả nhiên không ngủ. Nghe thấy tạ như mây kêu gọi, lập tức mở to mắt theo kẹt cửa đi ra ngoài. Nó đang chuẩn bị gâu gâu hai tiếng làm nũng đâu. Xác thật bị tạ như mây chảo một cái đã bắt được miệng. Đạp thuyết, ngươi đừng kêu to a, lén lút, ngươi tới nghe thứ này. Chúng ta đi tìm trường sinh, chó săn quả nhiên là linh tính thực. Hình như là thật sự nghe hiểu tạ như mây nói. Mắt sáng như đuốc cũng không hô. Chỉ là tượng trưng tính ném giật mình cái đuôi, tạ như mây từ chính mình trong tay áo mặt lấy ra tới. Một khối tần trường sinh trên quần áo vải vụn, đặt ở đạp thuyết cái mũi phía dưới. Làm nó ngửi ngửi, này quần áo, là tạ như mây buổi tối trước khi đi thời điểm. Thừa dịp tần thợ săn đi ngoài khe hở, trộm từ trong phòng mặt tần trường sinh trên quần áo kéo xuống tới, kỳ thật. Từ nàng quyết tâm đi tần ra tìm tần trường sinh thời điểm. Nàng trong lòng cũng đã thực lo lắng người này, cũng có điều hành động, chẳng qua nàng chính mình giống như cũng không có nhận thấy được. Chính mình đối tần trường sinh cảm tình đã xảy ra một ít biến hóa uông. Đạp thuyết người người kia miếng vải rách. Nhỏ giọng hô một chút, hướng tới sau nha trên núi liền chạy tới. Hết chương.